Chương 1086, ngươi không động được ta. Chuyện này xác thực vẫn là ta đang phụ trách. Bạc Ngôn đạm mạc nói một câu. Xem ra ngươi tựa hồ tìm không sai giúp đỡ. Con mắt lạnh lùng đảo qua bốn người, Mộ Dung Thời Vũ đạm mạc nói, chuyện này, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng tra, bởi vì người sau lưng, các ngươi không thể trêu vào. Cho nên lão sư ý là muốn chúng ta nhìn xem Nguyệt Chi giới người càng chết càng nhiều sao? Phật nhẹ giọng cười cười, nếu như Lục Hoàng tử Điện Hạ là ý tứ kia, chúng ta đương nhiên sẽ không lại tra, bởi vì ta rất chán ghét hoàng tộc, QNZ chán ghét Nguyệt Chi giới người, chết rồi tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Một bên Trọng Nguyệt cùng Thanh Loan nghe vậy, đều có chút chấn kinh nhìn về phía Phật. Phật chán ghét hoàng tộc bọn họ không phải không biết, bởi vì Phật là thiên ma người bên kia, có thế Phật còn là lần đầu tiên biểu đạt ra rõ ràng như vậy cảm xúc. Nói với ta lời này, ngươi biết có hậu quả gì không sao? Mộ Dung Thời Vũ con mắt nhắm lại, có ý tứ, cái này ba người đều rất có ý tứ. Không biết. Phật cười cười, đạm mạc nói, ta chỉ biết là, ngươi không động được ta. Nghe nói như thế, Trọng Nguyệt cùng Thanh Loan khỏe miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ. Phật phía sau, là dạ sát là ai? Nguyệt Chi giới thiên ma, mạnh nhất tồn tại, coi như Mộ Dung Thời Vũ là trăm va nở năm đến khó gặp thiên tài, có được cùng giai Nguyệt chống lại năng lực, có thế cái này cũng không cải biến được hắn không phải dạ sát đối thủ chuyện này. Nhìn tới các ngươi người sau lưng lai lịch không nhỏ. Mộ Dung Thời Vũ cười lạnh một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Quay người hướng về phòng học đi đến. Trọng Nguyệt mấy người cu nở dê đi theo. Trọng Dạ, ngươi tựa hồ đối với Mộ Dung Thời Vũ ôm lấy địch ý, đây là có chuyện gì? Thanh Loan nhìn xem Phật hỏi. Bởi vì nhìn lấy gương mặt kia rất chán ghét. Phật nhíu nhíu mày lại, ánh mắt lạnh lùng chi cực. Gương mặt kia, cùng Bác Minh Dạ dung mạo cơ hồ giống như lúc, nghe nói Mộ Dung Thời Vũ có một cái mất tích nhiều năm đệ đệ, chẳng lẽ Bác Minh Dạ chính là Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ? Cái này có ý tứ có đúng không? Thanh Loan câu môi cười cười. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy Mộ Dung Thời Vũ mặt không sai. Bạc Ngôn nhìn một chút Thanh Loan, không nói gì. Rất nhanh, mấy người đã đến Thiên Hồ Viện năm nhất ban 1. Tiến vào ban 1 về sau, Trọng Nguyệt 4 người có chút sững sờ. Bởi vì trong phòng học chỉ có 4 người. Vào đi. Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, trước làm quen một chút, ta có chút việc, chính các ngươi học tập. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy. Nhìn Mộ Dung Thời Vũ một chút, sau đó đi vào. Tiến vào phòng học về sau, Mộ Dung Thời Vũ liền rời phòng học. Trong phòng học, tăng thêm Trọng Nguyệt 4 người cũng chỉ có 8 người, quỷ dị yên tĩnh Phượng Loan. Cái này trong phòng học người làm sao ít như vậy? Thanh Loan nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu, có thế bởi vì Bạc Ngôn ở bên cạnh, mà không thể không cứ gọi cái kia giả danh chữ. Gọi lâu như vậy, vẫn là không quen ai. Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn những người kia một chút. Chư in là có chỗ đặc biệt ta nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Thanh Loan không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Quả thật có chỗ đặc biệt, bởi vì liền xem như nàng cu nở dê nhìn không ra những người kia thực lực thế nào. Nàng tất nhiên nhìn không ra, đó chỉ có thể nói những người này thực lực đều cao hơn nàng. Ngay tại Trọng Nguyệt 4 người ngồi lúc nói chuyện, một đầu to lớn bạch xà xuất hiện ở trong phòng học, huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt 4 người. Đối lên con rắn kia con mắt, Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong phòng học nữ tử. Nữ tử kia cảm thấy được Trọng Nguyệt ánh mắt, cu nở dê nhìn lại.